Tổ thần Chí Tôn, chương năm 1134 đến năm 1135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1134, cái đồ vật này căn bản không phải người bình thường có thể tiêu phí được. Cho dù đã nhận được, thúc giục một lần cũng phải tiêu hao tinh thần tinh tủy giá trị hơn 100 triệu ma kim. Chứng kiến tam cấp tử quang ma tháp cao tới mấy chục thước, Diệp Thần tâm không hiểu kinh hoàng thoáng một phát. Cái đồ vật này là một kiện lợi khí sát nhân. Đáng tiếc trong tay hắn không có nhiều tiền như vậy, bằng không mà nói khẳng định phải mua xuống một tòa. Nhìn nhất cấp cùng nhị cấp tử quang ma tháp, nhị cấp tử quang ma tháp muốn 1 tỷ ma kim, cũng mua không nổi. Ngược lại là nhất cấp tử quang ma tháp, chỉ cần 5.000 vạn ma kim, Diệp Thần vẫn có thể đủ mua được một tòa. Nhất cấp tử quang ma tháp có thể đối phó thị thần cấp cường giả, nhưng mà có một vấn đề. Tử quang ma tháp chỉ có thể ở bên trong huyết sắc thần quốc lưu thông, bất luận kẻ nào muốn đem tử quang ma tháp vận ra huyết sắc thần quốc đều bị giết chết bất luận tội. Huyết sắc thần quốc đối với tử quang ma tháp quản thúc là phi thường nghiêm khắc, một muốn xét duyệt tư cách mua bán, phải chăng có được thân phận quý tộc, hai muốn định kỳ kiểm tra, xem tử quang ma tháp có bị trộm vận đi ra ngoài hay không, mất đi tử quang ma tháp cũng là một trọng tội, cho dù Diệp Thần mua. Cũng rất khó trộm vận xuất cảnh, huống chi hắn hiện tại ngay cả xuất cảnh như thế nào cũng không biết. Ngoại trừ tử quang ma tháp, Diệp Thần còn nhìn một chút thiên hà lâu thuyền trên dương đài. Thiên hà lâu thuyền là một chiếc lâu thuyền cực lớn, là một trong luyện khí kiệt tác của huyết sắc thần quốc, có tất cả 6 loại, bên trong trang bị tất cả không cùng, nó có thể lớn có thể nhỏ, lúc nhỏ thậm chí có thể đặt ở bên trong túi càn khôn. Chỉ cần cưỡi thiên hà lâu thuyền có thể ở trong vũ trụ xuyên thẳng qua. Bất quá một chiếc thiên hà lâu thuyền cũng là phi thường quý, rẻ nhất cũng 300 triệu ma kim. 300 triệu A, có chút khó khăn, Diệp Thần có chút buồn rầu, trong tay hắn không có nhiều tiền như vậy, cự ma thần hạm 7 ngày sau sẽ đi. Trong khoảng thời gian này hắn sợ là gom góp không ra nhiều tiền như vậy, không biết từ trong tay huyết cừu cướp đoạt chút ít ma khí. Vật phẩm hy hữu kia toàn bộ bán đi có thể đến bao nhiêu tiền, xem ra phải trước vì những vật kia tìm kiếm người mua mới được. Diệp Thần mang theo ma nhãn cùng cửu giả ở bên trong cự ma thần hạm đi dạo, vì đồ vật trong tay mình tìm kiếm người mua phù hợp. Cự ma thần hạm thật không hổ là chiến hạm cự vô phách cấp, bên trong không gian to đến vượt quá tưởng tượng, một mảnh hành lang gấp khúc dài hẹp trưng bày thương phẩm rực rỡ muôn màu, để cho người thấy không kịp nhìn. Ngoại trừ tử quang ma tháp, thiên hà lâu thuyền ra, tại đây còn tiêu thụ rất nhiều vật cổ quái kỳ lạ quý hiếm, đủ có mấy trăm vạn loài. Cự ma thần hạm hàng năm đều tiến hành 100 lần, xuyên qua không gian, ở trên từng cái tinh thể dừng lại, từ trên chút ít tinh thể này mua sắm một ít đặc sản địa phương, đôi khi bọn hắn xa nhất có thể đến một ít thần quốc bên ngoài huyết sắc thần quốc, đồ vật đặc biệt trên từng cái tinh thể, đều bị tụ lại. Đó là một bộ thiên ngân chiến giáp, cửu giả hướng xa xa nhìn lại, ánh mắt rơi vào một bộ chiến giáp trong tủ thủy tinh, trong đôi mắt lộ ra ước mơ chi sắc mãnh liệt. Thiên ngân chiến giáp, Diệp Thần cũng nhìn về phía bộ chiến giáp kia, chỉ là nhìn thoáng qua, ánh mắt của hắn liền ngưng tụ ở phía trên, khó rời đi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một bộ ngân sắc chiến giáp, xếp đặt thiết kế cực kỳ tinh mỹ, đường cong trôi chảy tự nhiên. Tạo hình rất khác biệt, mặt ngoài lóng lánh lấy ánh sáng như mộng ảo. Đương nhiên, hấp dẫn ánh mắt Diệp Thần, cũng không phải tạo hình chiến giáp này, mà là cây chiến giáp này. Cùng hắn ở hạ địa Quỳnh Lâu phát hiện bộ ngân sắc chiến giáp kia cơ hồ giống như đúc. Diệp Thần tại hạ địa Quỳnh Lâu huyền không chi thành phát hiện bộ ngân sắc chiến giáp kia là thiên nguyên tinh chủ đã dùng qua. Thượng diện hiện đầy đạo đạo vết rạn, hư hao vô cùng nghiêm trọng rồi. Thiên nguyên tinh chủ hẳn là đã trải qua một hồi ác chiến, bởi vậy ngay cả chiến giáp cũng tổn hại rồi. Trước khi không có tổn hại, bộ chiến giáp kia hẳn là cùng bộ thiên ngân chiến giáp này đồng dạng. Đó là một bộ chiến giáp dạng gì? Diệp Thần hỏi, trong lòng của hắn thoáng có chút hiếu kỳ, thiên nguyên tinh chủ là ở địa phương nào đạt được một bộ chiến giáp như vậy? Nghe được Diệp Thần hỏi, thần cừu dạ sắc có chút kích động nói. Nghe nói 50 vạn năm trước. Một vị siêu cấp luyện khí đại sư phản bội huyết sắc thần quốc, bị Vĩnh Hằng thần quốc thu lưu. Vĩnh Hằng thần quốc muốn để cho vị luyện khí đại sư kia giúp bọn hắn chế tạo ra chiến giáp cùng loại với thần tướng Ma Trang. Thần tướng Ma Trang phi thường đáng giá, dùng tài phú toàn bộ U Hồn Tinh, cũng không quá đáng có thể đổi đến một hai kiện mà thôi. Coi như là tinh chủ đỉnh phong cường giả, cũng mơ tưởng đơn giản công phá. Thiên ngân chiến giáp chính là vị luyện khí đại sư kia chế tạo, chiến giáp cùng loại với thần tướng ma trang. Không sai, cửu giả gật đầu nói. Hơn 70 loại kim loại chế tạo thần tướng ma trang có hơn một nửa ở Vĩnh Hằng Thần Quốc không cách nào tìm được. Cho nên vị luyện khí đại sư kia dùng một loại bi pháp luyện khí khác, dùng 35 loại kim loại chỉ Vĩnh Hằng Thần Quốc mới có dung luyện ra một loại hợp kim mới, mệnh danh là Thiên Ngân Hợp Kim, cuối cùng nhất rèn ra Thiên Ngân Chiến Giáp. Thiên Ngân Chiến Giáp so với thần tướng ma trang muốn hơi kém sắc một ít, nhưng cũng là đỉnh tiêm chiến giáp. Loại Thiên Ngân Chiến Giáp này dưới tình huống bình thường chỉ ở Vĩnh Hằng Thần Quốc lưu thông, không biết bị người nào lấy tới một bộ. Diệp Thần có chút gật đầu, không nghĩ tới Thiên Ngân Chiến Giáp địa vị lớn như vậy, không biết kiện Thiên Ngân Chiến Giáp tàn phá trong tay mình kia còn có thể dùng, hay có khả năng chữa trị hay không. Một bộ Thiên Ngân Chiến Giáp, giá trị cơ hồ tương đương non nửa u hồn tinh. Cửu giả cảm khái nói, đây chính là đồ vật so với thiên hà lâu thuyền còn muốn đắt đỏ nhiều lắm. Diệp Thần cùng Ma Nhãn nhìn nhau, Thiên Ngân Chiến Giáp cùng thần tướng Ma Trang đều thuộc về cực phẩm chiến giáp. Giá trị không thể bảo là không sợ hãi người, mà theo bọn hắn biết, trong tay Ma Đô Chi Thành thành chủ Huyết Dực có một bộ thần tướng Ma Trang. Không biết Huyết Dực thần tướng Ma Trang là nơi nào đến, nếu như là mua, cái kia Huyết Dực có lẽ tốn không ít tiền. Lúc Huyết Dực từ trong tay Huyết Cửu cướp đoạt vị trí Ma Đô Chi Thành thành chủ, Huyết Cửu cơ hồ đem tất cả tài phú đều giấu vào ngục ma giới, một chút cũng không có lưu cho Huyết Dực. Huyết Dực là như thế nào gom góp đến nhiều tiền như vậy mua sắm thần tướng ma trang. Xem ra tình huống u hồn tinh so với Diệp Thần tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Một bộ thiên ngân chiến giáp tổn hại, có thể đáng bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn thoáng qua cửu giả hỏi. 1135, tổn hại thiên ngân chiến giáp. Cửu giả kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thần, loại vật thiên ngân chiến giáp này. Ít nhất phải tinh chủ cường giả mới có thể cần dùng đến, có thể làm cho thiên ngân chiến giáp tổn hại, cũng ít nhất cần thực lực tinh chủ cấp, suy nghĩ một chút nói. Xem nó tổn hại tới trình độ nào rồi, tổn hại là có thể chữa trị, như vậy y nguyên vẫn là giá trị liên thành, nếu như tổn hại đến trình độ không cách nào chữa trị, cái thiên ngân hợp kim rèn thiên ngân chiến giáp kia, cũng là giá trị xa xỉ, bán hơn 1 tỷ ma kim không nói chơi. Một kiện thiên ngân chiến giáp tổn hại đến không cách nào chữa trị, y nguyên có thể mua sắm 3-4 chiếc thiên hà lâu thuyền. Tin tức này làm cho người vô cùng rung động, Diệp Thần không khỏi có chút tiếc hận. Sớm biết như vậy sẽ đem thiên ngân chiến giáp mang tới. Người bình thường căn bản mua không nổi thiên ngân chiến giáp, cho dù là tổn hại đến không cách nào chữa trị, chỉ có cự ma thương hội mới có thể nuốt trôi đồ vật đắt đỏ như vậy. Nói sau, cho dù bộ thiên ngân chiến giáp kia có thể chữa trị, Diệp Thần chỉ sợ ngay cả phí sửa chữa cũng hoa không nổi, nếu như có thể bán đi, mua chiếc thiên hà lâu thuyền, lại mua một ít cường giả thị thần cấp trở lại, cái kia tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Trên cự ma chiến hạm mua bán nô lệ phi thường sinh động, bất quá bán phần lớn là chiến hoàng cấp, từng chủng tộc đều có, thị thần cấp chỉ có một ít người tiến vào phòng khách quý mới có thể mua được. Bởi vì thị thần cấp nô lệ phần lớn giá cả đắt đỏ. Một thị thần thường thường có thể bán được hơn 1.000 vạn ma kim, dưới tình huống không có chiến sự, quý tộc là không nỡ tiêu nhiều tiền như vậy. Ở trên chợ đêm biên cảnh Huyết Sắc Thần Quốc, nô lệ mua bán muốn tiện nghi nhiều lắm, tùy tùng thần cấp cường giả chỉ cần 500 vạn ma kim là mua được, nhưng biên cảnh chợ đêm cách nơi này cực kỳ xa xôi, chỉ di chuyển muốn mất hết 700-800 vạn ma kim, bởi vậy ở trên cự ma thần hạm. Giá cả nô lệ tự nhiên muốn so chợ đêm quý rất nhiều. Nếu như Diệp Thần có thể đi vào phòng khách quý, cũng có đủ nhiều ma kim, nhất định là sẽ mua sắm. Đáng tiếc ngay cả cửu giả, cũng không có tư cách tiến vào phòng khách quý. Toàn bộ u hồn tinh, người có thể mua sắm thị thần cấp nô lệ, cũng chỉ có thành chủ Huyết Dực số ít mấy người mà thôi. Hơn nữa thị thần cấp nô lệ bị quản chế rất nghiêm, không cách nào vận ra Huyết Sắc Thần Quốc. Ba người vừa đi vừa nhìn, đi tới một địa phương chuyên môn giao dịch ma khí. Tại đây tụ tập không ít người đến từ u hồn tinh, bọn hắn đang đem ma khí trong tay mình bán cho cự ma thương hội, có mấy chấp sự chuyên môn phụ trách mua sắm những ma khí kia. Mấy chấp sự là định giá sư của cự ma thương hội, bọn hắn tùy tiện liếc mắt nhìn, có thể chuẩn xác tính ra giá cả một kiện bảo vật. Bởi vì con đường cự ma thương hội mua bán khá rộng, giá cả bọn hắn mua sắm ma khí, thường thường là gấp 3 giá thị trường U Hồn Tinh, cho nên tuyệt đại bộ phận mọi người nguyện ý cầm ma khí trong tay bán cho cự ma thương hội. Lục phẩm ma khí, 36.000 kiện, mỗi kiện 300 ma kim. Thất phẩm ma khí, 20.000 kiện, mỗi kiện 500 ma kim. Hiện trường một mảnh cảnh tượng khí thế ngất trời, mấy nhóm chấp sự cự ma thương hội đang định giá cho chút ít ma khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu chuẩn luyện khí chùa huyết sắc thần quốc đã phát triển tới đỉnh phong, ma khí cơ hồ tùy ý có thể thấy được, bình thường cấp thấp ma khí từng thần huyền đạo huyền võ giả cơ hồ đều có thể có một kiện, giá cả phi thường tiện nghi, cửu phẩm không sai biệt lắm có thể bán được 10.000 ma kim, thập phẩm ma khí tốt một chút giá cả hơi quý, có thể bán được hơn 10.000 thậm chí hơn 100.000 ma kim. Tại huyết sắc thần quốc, sức mua ma kim là rất mạnh. Bởi vì ma kim kim loại công dụng cực kỳ rộng khắp. Tinh huyền tinh chủ ở thiên nguyên đại lục đại quy mô địa nuôi hồn thú. Đoán chừng chính là vì đạt được đầy đủ ma kim, đến huyết sắc thần quốc mua sắm các loại vật phẩm. Diệp thần nhìn túi càn khôn của mình một chút, tuy mỗi kiện ma khí giá cả đều không cao, nhưng lúc này đây diệp thần ở bên trong ngục ma giới thu hoạch tương đối khá. Tính thoáng một phát, cửu phẩm ma khí có hơn 1.000 kiện, thập phẩm có hơn 200 kiện. Ít nhất có thể bán được 50.000, 60.000, 50.000, 60.000 ma kim. Cái này tại U Hồn Tinh đã xem như một số lượng tài phú lớn rồi. Ngoại trừ phủ thành chủ còn có mấy siêu cấp thế gia, không có người có thể một lần xuất ra nhiều tiền như vậy. U Hồn Tinh có một ít con đường rất nhanh kiếm lấy ma kim. Một là mua bán các loại khoáng vật tài nguyên. Hai là phái đoàn đội tiến về bên ngoài thành săn giết ma vật. Mà những con đường này tất cả đều nắm giữ ở trong tay số ít quý tộc, người bình thường là không cách nào liên quan đến. U Hồn Tinh có tiền nhất, không ai qua được Ma Đô Chi Thành thành chủ huyết dực rồi. Hàng năm chỉ là thuế kim, phí ra khỏi thành, truyền tống phí. Là một số lượng tài phú cực lớn, trên người Diệp Thần còn có không sai biệt lắm 10.000 ma kim, vừa mới từ chỗ mục không lấy được 3.000 tử kim. Hơn nữa 50.000, 60.000 ma kim này, đã không sai biệt lắm 100 triệu ma kim rồi, nếu như lại bán một ít kim loại chân hiếm ở bên trong ngục ma giới lấy được, gom góp ra 100 triệu 5.000 vạn có lẽ không thành vấn đề. Nhưng, khoảng cách thiên hà lâu thuyền 300 triệu ma kim, vẫn là kém rất nhiều. Hơn nữa cái kia vẫn chỉ là một loại rẻ nhất, nếu như muốn mua hơi đỡ một ít, cái kia giá cả sẽ càng kinh người hơn rồi. Ở bên trong túi càn khôn của Diệp Thần thứ tốt còn có không ít, có rất nhiều thứ Diệp Thần đều gọi không ra tên, chừng mấy ngàn kiện, đều là từ bên trong bảo thạch giới chỉ của huyết cừu lấy ra. Diệp Thần suy đoán, có một ít có lẽ vẫn là rất đáng tiền, so với cửu phẩm thập phẩm ma khí muốn đáng giá nhiều lắm, dù sao những này đều là tiền nhiệm Ma Đô Chi Thành thành chủ cất chứa. Diệp Thần ở bên trong túi càn khôn móc ra một thanh trường kiếm mặt ngoài khắc lấy hắc sắc hỏa diễm. Đưa cho một chấp sự bên trong cự ma thương hội định giá. Thập phẩm ma khí, phẩm chất không tệ, 31.600.000 ma kim. Chấp sự mặc áo bảo xám kia tiếp nhận hắc viêm kiếm trong tay Diệp Thần nhìn thoáng qua, nhanh chóng làm ra phán đoán, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần nói. Mua bán cửu phẩm thập phẩm ma khí, không giống lục thất phẩm ma khí bình thường đại lượng mua bán, mỗi kiện đều một mình định giá. Đầu tiên chờ chút đã, nghe được báo giá. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cầm lại thanh hắc viêm kiếm kia từ trong đám người lui đi ra. 31.600.000 ma kim, xem như trong ma khí giá cả so sánh đắt đỏ rồi. Ma nhãn cùng cửu giả có chút nghi hoặc, cự ma thương hội cho giá cả đã phi thường công đạo rồi, Diệp Thần vì cái gì không bán? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.